Võng du đại tướng sư, chương 567, dân quốc to lớn nhất kẻ trộm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương hơi gật đầu một cái. Hắn cũng là liếc mắt liền thấy đi ra cái này phụ nữ có thai tướng mạo phi thường có vấn đề. Vấn đề chủ yếu tập trung ở trước mắt nhi nữ cung. Ngọa đàm vị trí, lại gọi lệ đường vị, cái này phụ nữ có thai nước mắt đường vị xem ra bạc nhược vô lực, đồng thời mặt trên sinh ra mấy đạo vân nghiêng, này vốn là rất bất lợi cho sinh dục tương, cho dù sinh hài tử ở khỏe mạnh phương diện cũng sẽ ít nhiều gì có chút vấn đề. Có điều tình huống như thế cũng vẫn không phải dẫn đến hài tử, đặc biệt chỉ cần vẫn là cậu bé hoàn toàn liền không nuôi nổi nguyên nhân chủ yếu vẫn là bao phủ tại đây cái phụ nữ có thai nhi nữ cung nơi màu xanh đen khí tức cùng Tả Dương trước đây gặp mệnh lý khí tức không giống, cái này phụ nữ có thai nhi nữ cung nơi màu xanh đen khí tức mặc dù coi như cũng không có như vậy nồng nặc thế nhưng lại lập tức tụ tập dòng dã bảy cỗ, dường như tiểu nòng nọc bình thường quay chung quanh nhi nữ cung qua lại bơi lội. T, đây là bảy cỗ tuyệt nhiên không giống sức mạnh thần bí, như vậy mệnh lý khí tức tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành, e sợ cái này phụ nữ có thai gia tộc thực sự là chịu đến một loại nào đó không muốn người biết nguyền rùa. Tả Dương lông mày tùy theo hơi nhíu một hồi. Cùng dĩ vãng tình huống bất đồng, dưới tình huống này nếu như Tả Dương dự định sử dụng tinh huyết mạnh mẽ sửa chữa cái này phụ nữ có thai mệnh lý lời nói, e sợ như là mi tâm một điểm hồng, hay là sử dụng tinh huyết vẽ bùa loại hình đơn giản phương pháp là rất khó đưa đến lập tức rõ ràng hiệu quả. Thực này rất dễ hiểu, này bảy cỗ sức mạnh thần bí tuy rằng đều cũng không tính mạnh thế nhưng là cần bảy loại không giống ứng đối phương thức mới có thể từng cái hóa giải, bằng không dù cho chỉ để lại một cỗ cũng như cũng có thể tiếp tục ảnh hưởng phụ nữ có thai mệnh lý, thậm chí còn có khả năng bởi vì nào đó cỗ mệnh lý khí tức biến mất hoặc là yếu bớt, đạo trí giữa bọn họ nguyên bản duy trì cân bằng trạng thái xuất hiện mất cân bằng, do đó dụ phát hắn không tưởng tượng nổi tình huống. Đương nhiên, điều này cũng không phải nói Tả Dương giải quyết không được vấn đề này, chỉ là mạnh mẽ sửa chữa mệnh lý lời nói, đồng thời đối phó bảy loại không giống sức mạnh, khẳng định cần tiêu hao không ít tinh huyết. Mà ở làm rõ đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến tình huống như thế, đồng thời làm ra có thể nhúng tay đánh giá trước Tả Dương là tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm, bằng không nếu là trợ trụ vi ngược tất nhiên gặp đối với chính hắn sản sinh một ít ảnh hưởng không tốt. Quay đầu lại nhìn cái kia phụ nữ có thai bên người đàn ông kia tương tiền tài công biểu tượng không phải quá tốt, đời này nên không thể phát tài, có điều ngược lại cũng không đến nỗi phá sản. Huynh đệ cung có thể nhìn ra được nên còn có một cái đồng bào huynh đệ, có điều huynh đệ sự quan hệ giữa hai người cũng không thế nào hòa hợp, ngược lại cũng không đến nỗi đoạn tuyệt quan hệ. Như vậy tương coi như là khá là bình thường, người bình thường mà ít nhiều gì đều sẽ có một ít không thuận địa phương, chỉ cần có thể không có trở ngại đều là không có vấn đề. Này nói cách khác nhà này người quái lạ tao ngộ hoàn toàn liền xuất hiện ở cái này phụ nữ có thai trên người, muốn giải quyết vấn đề cũng nhất định phải từ phụ nữ có thai trên người ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người này là ta một đôi nữ, vị này chính là ta một vị bằng hữu, không nên nhìn vị bằng hữu này tuổi tuy rằng không lớn, nhưng ở trị liệu trên phố nghi nan tạp chứng phương diện phi thường có tâm đắc, vấn đề của các ngươi lấy hiện nay chữa bệnh trình độ đến xem khẳng định là không cách nào giải quyết, hy vọng duy nhất cũng chỉ có thể ký thác ở vị bằng hữu này trên người. Lưu Hồng Sinh cùng chuyện này đối với vợ chồng đánh một tiếng bắt chuyện sau khi, liền đem Long Đại Bạch, Long Tiểu Quỳ cùng với Tả Dương từng cái vì bọn họ dẫn kiến một phen, giới thiệu đến Tả Dương thời điểm càng là cực kỳ tôn sùng cùng chờ mong. Các ngươi khỏe, tiểu thần y tốt. Chuyện này đối với vợ chồng vội vã cùng ba người bọn họ đánh qua bắt chuyện, nhưng Lưu Hồng Sinh vừa nãy cái kia phiên giới thiệu, nhưng là lại để cho chuyện này đối với vợ chồng sản sinh một chút nghi ngờ, hai người đối diện một hồi, phụ nữ có thai rốt cục nhăn gương mặt có chút khó khăn nói. Lưu thầy thuốc, chúng ta phi thường cảm tạ ngài nhiệt tình hỗ trợ, chỉ là ta cũng là cùng ngài đã nói, chúng ta trước hai đứa bé ra loại chuyện đó, lúc trước phá rỡ thời điểm phân ba gian nhà đã bán hai bộ, tất cả đều dùng để thanh toán hài tử tiền thuốc thang, chính là như vậy bên ngoài cũng còn thiếu nợ một bút trái không có trả lại, chúng ta thực sự cầm không ra nhiều tiền hơn, vì lẽ đó. Nếu không thì ngài vẫn là giúp chúng ta cùng bệnh viện van nài, cho chúng ta xem ta hiện tại hoài chính là cậu bé vẫn là nữ hài là được, cũng đỡ phiền phức vị này tiểu thần y, nếu không thì nếu như ngay cả bộ phòng này cũng bán lời nói, chúng ta liền thật sự liền nơi ở đều không còn. Có thể thấy chuyện này đối với vợ chồng thực cũng không phải không tin tưởng Tả Dương, bằng không như thế nào gặp một cái. Tiểu thần y, xưng hô chỉ là vừa nghe Lưu Hồng Sinh đem Tả Dương giới thiệu lợi hại như vậy, xem bọn họ như vậy tiểu thị dân ngay lập tức nghĩ đến khẳng định là trị liệu chi phí, bởi vậy trong lòng có chút chột dạ thôi. Ta không phải đã cùng các ngươi đã nói sao? Chi phí phương diện sự tình không cần các ngươi lo lắng, ta vị bằng hữu này sẽ không thu các ngươi một phân tiền, các ngươi hiện tại cần phải làm là an tâm tiếp thu trị liệu. Lưu Hồng Sinh cười cợt nói rằng, nếu như hắn cũng không cách nào giải quyết vấn đề của các ngươi lời nói, sau đó ta như cũng có thể hướng cấp trên bộ phận viết một phần báo cáo, lấy các ngươi tình huống thực tế tới nói, thượng cấp nên có thể cho phép bệnh viện cho các ngươi ngoại lệ kiểm tra hài tử giới tính, có điều này dù sao chỉ là hành động bất đắc dĩ, các ngươi nói sao? Thực Lưu Hồng Sinh giúp bọn họ, một mặt là ra với mình nhiệt tình, ở một phương diện khác nhưng là xuất phát từ lòng hiếu kỳ, từ lúc lần trước từng trải qua Tả Dương vì là Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam hài tử sáng tạo một cái y học kỳ tích sau khi, hắn liền vẫn đối với Tả Dương. Y thuật, tràn ngập tò mò, tổng muốn tìm một cơ hội gặp lại thức một lần. Vậy cũng chỉ có đa tạ Lưu thầy thuốc, đa tạ tiểu thần y, chuyện này đối với vợ chồng thấy Lưu Hồng Sinh nói như thế, lại thấy Tả Dương hơi gật đầu một cái, xem như là ngầm thừa nhận không lấy tiền sự, hai người biểu cảm trên gương mặt cũng là rốt cục thả lỏng rất nhiều, vội vã tiếp tục xin mời đạo. Bên ngoài gió lớn, chúng ta cũng không có gì hay chiêu đãi, mau mời vào ốc đến ăn chút trái cây cùng nước trà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền, đoàn người tại đây đối với vợ chồng dẫn dắt đi tiến vào hành lang, đi vào ở vào lầu một phía tây dân cư bên trong. Bên trong gian phòng là phổ thông trang trí, hơn nữa rõ ràng đã có chút niên hạn, cho tới vách tường cùng nóc nhà đều có chút ố vàng, trên đất gạch men sứ cũng có vài chỗ rạn nứt địa phương, ngoài ra, bên trong đồ nội thất cũng đối lập phải đơn giản rất nhiều, như vậy xem ra, điều kiện xem ra xác thực muốn so với bình thường gia đình kém một chút. Mời ngồi, mời ngồi. Bên trong gian phòng còn ở một cái 50, 60 tuổi phụ nhân trên eo vây quanh một cái dầu tích loang lổ tạp dề, nhìn thấy Tả Dương mọi người đi vào, trên mặt lập tức lộ ra một vệt có chút rụt rè không tự nhiên nụ cười, vươn tay ra không ngừng mời bọn họ hướng về trên ghế sofa ngồi, chỉ là động tác nhưng thoáng có như vậy chút không phối hợp. Đây là mẫu thân ta cùng ta lão công bình thường đều phải đi làm, nàng liền ở ngay đây giúp chúng ta thu thập gian phòng, thuận tiện giúp chúng ta làm cơm, thường ngày rất ít đi ra ngoài. Chờ Tả Dương mọi người sau khi ngồi xuống, phụ nữ có thai vừa cười chủ động vì là Tả Dương mọi người giới thiệu một chút phụ nhân thân phận. Ăn trước, phụ nhân vẫn có chút không tự nhiên, thậm chí không dám cùng Tả Dương mọi người đối diện thế nhưng là liên tiếp đem bên trên khay trà đã cắt gọn hoa quả hướng về trước mặt bọn họ đẩy. Trước đây theo gia gia ở nông thôn ở lại thời điểm, loại tính cách này phụ nhân hắn cũng từng thấy một ít, các nàng thông thường đều là phi thường thuần phác người, đang đối mặt người sống thời điểm ít nhiều gì đều sẽ có một ít không biết làm thế nào thế nhưng người nhưng phi thường nhiệt tình, trong nhà có món gì ăn ngon uống ngon đều cam lòng lấy ra chiêu đãi ngươi. Chỉ là, nơi này nhưng là Ma Đô A, xưng là toàn bộ hoa hạ phồn hoa nhất địa phương một trong cũng không quá đáng, coi như là Ma Đô vùng ngoại thành, người như vậy cũng có thể là hiếm như lá mùa thu đi. Cảm tạ A-di, ngài không cần khách khí như thế. Long Tiểu Quỳ cùng Long Đại Bạch thịnh tình không thể chối từ, chỉ được một người cầm một khối dưa hấu tính chất tượng trưng bắt đầu ăn. Mà Tả Dương ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở phụ nhân trên mặt bởi vì hắn từ phụ nhân này trên mặt nhìn thấy cùng cái kia phụ nữ có thai giống như đúc khí tức tương tự là bảy cỗ tương tự dường như tiểu nòng nọc như thế quay chung quanh nhi nữ cung qua lại bơi lội. Tả Dương nhớ tới Lưu Hồng Sinh trước đã nói, từ vị này phụ nữ có thai bà ngoại bối bắt đầu, phàm là trong nhà sinh ra cậu bé liền đều không sống hơn 4 tuổi cuối cùng sống sót đều là nữ hài, nói như vậy, phụ nữ có thai mẫu thân đồng dạng chịu đến loại này khí tức thần bí ảnh hưởng liền cũng thuộc bình thường. Tức là nói, loại này khí tức thần bí gặp dẫn đến cậu bé chết trẻ, nhưng lại có thể thông qua nữ hài vĩnh viễn di truyền xuống, bất luận gả cho một cái tuyết đàn ông như thế nào đều là giống nhau, vậy thì có chút đáng sợ. Lưu thầy thuốc tiểu thần y, ngươi xem vấn đề của ta đến cùng xuất hiện ở nơi nào, cần ta làm những gì đến phối hợp kiểm tra sao? Phụ nữ có thai chờ một nhà ba người chuyển mấy cái bàn đắng ngồi ở Tả Dương bốn người đối diện, phụ nữ có thai lại chủ động mở miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời này, Lưu Hồng Sinh chờ ba người tự nhiên là đồng thời đem đầu chếch lại đây, nhìn về phía chính đang quan sát phụ nữ có thai mẫu thân tướng mạo Tả Dương, việc này bọn họ ai nói cũng không tính là chỉ có Tả Dương định đoạt. Hừm, trước tiên ta hỏi mấy vấn đề, hy vọng A-di có thể thành thật trả lời. Tả Dương gật gật đầu, ánh mắt lại như cũ nhìn phụ nữ có thai mẫu thân, cười hỏi. A-di, ở ngài trong ấn tượng, nhà các ngươi vấn đề này là từ khi nào thì bắt đầu? Tuy rằng trước Lưu Hồng Sinh đã cùng hắn đã nói, phụ nữ có thai tự gọi tình huống như thế là từ nàng bà ngoại khi đó bắt đầu, nhưng Tả Dương cảm thấy vẫn là lại hỏi một câu phụ nhân này tốt hơn, nhân vì là phụ nhân này bản thân biết thời hạn nhất định phải so với phụ nữ có thai trường. Ta, phụ nhân không nghĩ đến Tả Dương vấn đề thứ nhất càng là hỏi nàng, nhất thời lại có chút không biết làm thế nào. Mẹ, không có chuyện gì, ngươi rồi cùng vị này tiểu thần y nói một chút đi, hắn là đến trợ giúp chúng ta. phụ nữ có thai tùy theo đưa tay phóng tới phụ nhân trên bả vai động viên một phen, sau đó lại xin lỗi đối với Tả Dương nói rằng. Thật không tiện, mẫu thân ta lúc còn trẻ, bởi vì chuyện này chịu đến quá người trong thôn chê trách từ cái kia sau khi, nàng liền không muốn cùng người ngoài giao du, cũng không muốn nhắc lên chuyện này. Nguyên lai còn có như vậy một đoạn trải qua, xem ra vị này phụ nhân cũng là một cái người cơ khổ chẳng trách sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Đại khái là xem Tả Dương mọi người khuôn mặt hiền lành, hay là con gái động viên có tác dụng, phụ nhân do dự một chút, rốt cục mới lên tiếng nói. Lớn, đại khái là từ ta ngoại tổ mẫu khi đó. Bắt đầu đi ta nghe mẫu thân đã nói, ta nguyên lai còn có mấy cái cậu, này mấy cái cậu có đều sống đến thành niên, thế nhưng sau đó không biết làm sao, liền bởi vì đủ loại nguyên nhân không ở, phía nam ngoại tổ mẫu cùng phương bắc bà ngoại là cùng một người, mà kết hợp với phụ nhân lời giải thích ngược lại cũng không khó phán đoán đến ra, nhà bọn họ vấn đề rất có khả năng chính là xuất hiện ở cái kia một đời trên thân thể người, dù sao khi đó gia tộc này nam tính vẫn có thể hoạt thành niên. Mà sau đó chính là bởi vì xuất hiện vấn đề thế này, mới ở phía sau đến lục tục tử vong. Nghe xong phụ nhân lời nói, Tả Dương lại căn cứ phụ nữ có thai cùng với phụ nhân tuổi tác về phía trước đã tính toán một chút thời gian. Như thế tính ra phụ nhân ngoại tổ mẫu sinh hoạt niên đại nên có thể truy tố đến trước giải phóng dân quốc chiến loạn niên đại. Như vậy trầm ngâm một chút Tả Dương lại hỏi. Như vậy A Di, ngươi có biết hay không ngài ngoại tổ phụ hoặc là ngoại tổ mẫu lúc đó là làm cái gì, hay hoặc là từng làm một ít chuyện gì? Cái này mà, ta thì khó mà nói được mà. Phụ nhân mắt nhìn phía trên hồi ức nhưng khẽ lắc đầu đạo. Có điều ta nghe mẹ của ta nói, ngoại tổ phụ tựa hồ bị quân phiệt chụp tới làm qua mấy năm binh, khi đó cái kia quân phiệt đầu lĩnh còn rất nổi tiếng, mọi người cũng gọi hắn Tôn Đại Ma Tử, cụ thể tên gọi là gì ta một hồi không nhớ ra được. Tôn Đại Ma Tử, Tả Dương trong đầu tìm tòi hắn bản thân biết có quan hệ khi đó quân phiệt đầu lĩnh. Lẽ nào là Tôn Điện Anh? Ở dân quốc những người quân phiệt bên trong, cái này Tôn Điện Anh để lại cho hắn ấn tượng vẫn tương đối thâm, người này lúc nhỏ được thiên hoa, bởi vậy một mặt mặt rỗ trên phố xưng là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Đại Ma Tử có điều hắn có tiếng cũng không phải bởi vì đánh trận lợi hại bao nhiêu, hay là thế lực lớn bao nhiêu, mà là bởi vì hắn làm thinh một cái mọi người đều biết đại sử. Đông Lăng trộm bảo, bởi vậy được gọi là cận đại trong lịch sử to lớn nhất. Kẻ trộm mộ, lúc đó Tôn Điện Anh xuất bộ đóng quân ở Thanh Triều kiến Đông Lăng phụ cận, lấy bộ đội muốn làm quân sự diễn tập vì là do, đem Đông Lăng phong tỏa lên cấm chỉ bất luận người nào tới gần, sau đó ngăn ngắn trong thời gian mấy tháng liền đem Đông Lăng đào móc hết sạch, bên trong trộm hai tòa hầm mộ, một tòa chính là Thanh Triều Càn Long Hoàng đế Dụ Lăng, một tòa nhưng là Từ Hy Thái Hậu Định Lăng. Càn Long thời kỳ là Mãn Thanh cường thịnh nhất thời kỳ, mà Từ Hy Thái Hậu nhưng là Mãn Thanh người nắm quyền bên trong cùng Xa Cực muốn người một trong, vì lẽ đó, những này lăng mộ cũng lấy Càn Long Hoàng đế cùng Từ Hy Thái Hậu lăng mộ nhất là xa xỉ, bên trong đặt vô số hy thế chân bảo. Tôn Điện Anh ở bên trong quá độ một phen phát tài. Đúng đúng đúng, chính là gọi Tôn Điện Anh, nhìn ta này đầu óc danh tự này ngay ở bên mép, làm thế nào đều không nói ra được. Phụ nhân trước mắt đã thả ra một chút nghe Tả Dương nói ra danh tự này sau khi, lập tức vỗ bắp đùi không ngừng gật đầu. Ta nghe ngoại tổ mẫu nói, năm đó ta ngoại tổ phụ còn theo Tôn Đại Ma Tử vào Càn Long cùng Từ Hy phần, cho tới không ít thứ tốt ư, đáng tiếc ta ngoại tổ phụ chỉ là tên lính quèn, cũng không mang về điểm thứ gì đáng tiền. Thì ra là như vậy, Tả Dương gật gật đầu, ánh mắt lại là đã liếc về phía ở vào mặt phía bắc cái kia gian phòng, bên trong phòng có một cái xem ra cũng rất có tuổi cảm gỗ ngăn tủ. Mà giờ khắc này, hắc thán, học hỏi tồn ở cái kia gỗ ngăn tủ mặt trên, meo meo, trùng Tả Dương kêu cách trương.